Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 210. Tam túc kim ô, Lục Dương có chút kinh ngạc nhìn cái này hỏa diễm. Hắn cảm nhận được cái này hỏa diễm vậy mà cùng hắn Thái Dương chân hỏa không phân cao thấp. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa. Loại này hỏa diễm vậy mà thật sự xuất hiện. Đây chính là có thể so với Thái Dương chân hỏa Thái Âm chân hỏa hỏa diễm a. Cái này thiếu niên rốt cuộc là ai? Hồng Liên nghiệp hỏa, xem ra cái này bên dưới Lục Dương là chân chính có đối thủ. Lục Dương nghe phía trên người tiếng kinh hô, cũng biết cái này hỏa diễm là Hồng Liên nghiệp hỏa. Lần này, hắn chỉ có ưu thế cũng không tồn tại. Lục Dương khống chế Thái Dương chân hỏa hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân khống chế Hồng Liên nghiệp hỏa công kích Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa trên không trung không ngừng va chạm. Qua một hồi, Lục Dương sắc mặt xám xanh thu hồi Thái Dương chân hỏa. Hắn chỉ là hơi có thể khống chế Thái Dương chân hỏa. Dạng này cường độ va chạm, đối với hắn gánh vác rất lớn. Long Tinh Ngân thấy thế cũng thu hồi Hồng Liên nghiệp hỏa. Đây cũng không phải là của hắn hỏa diễm. Dạng này khống chế, áp lực của hắn cũng không nhỏ. Nếu như Lục Dương cảnh giới lại cao hơn một điểm, đối với cái này Thái Dương chân hỏa khống chế lại sâu một chút, đoán chừng hắn liền không ngăn được. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thủ đoạn. Không tệ lắm, dạng này mới có chút ý tứ. Lục Dương cười lạnh hai tiếng, chào phúng đối với Long Tinh Ngân nói. Ta thủ đoạn nhưng không chỉ chừng này. Chính là không biết rõ ngươi có tư cách để ta lấy ra bao nhiêu tới. Long Tinh Ngân không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt về nói. Lục Dương nghe xong mắng một câu cuồng ngạo, sau đó một tay một chảo cắm ở trên núi trường thương rơi trong tay, cầm trong tay trường thương hướng về Long Tinh Ngân công tới. Long Tinh Ngân thu hồi Vĩnh Hằng Trung, đầu đội lên Vĩnh Hằng Trung, cầm trong tay Trạm Lô hướng về Lục Dương mà đi. Tay phải Thái Hư Hóa Kiếm, tay trái Cực Đế Không Ngân, cùng Lục Dương không ngừng va chạm. Lục Dương một tay Liệt Diễm Thương Pháp cũng là thi triển đến cực hạn. Hai người trong lúc nhất thời đánh hỏa nhiệt. Lục Dương nhất thương đem Long Tinh Ngân trong tay Thái Hư Hóa Kiếm đánh nát. Long Tinh Ngân Trạm Lô kẹp lại đối phương trường thương, tay trái lắc một cái, Trạm Lô dán chặt lấy trường thương xoay tròn lấy hướng về Lục Dương mà đi. Lục Dương lắc một cái trường thương muốn đem Trạm Lô chấn khai. Thế nhưng là cái này đế kiếm nào có dễ dàng như vậy phá giải. Trạm Lô trong nháy mắt liền tới đến Lục Dương hai tay vị trí. Lục Dương cũng là tàn nhẫn, hai tay nhất chuyển, một cước đem trường thương đá ra ngoài. Trường thương hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân huy động Ngũ Đế Long Quyền đem lớn thương kích bay. Mà Lục Dương chấn động kim ô cánh bổ vào Trạm Lô bên trên, đem Trạm Lô đánh bay. Long Tinh Ngân không có dừng lại, hướng về Lục Dương phóng đi. Hai người triển khai kịch liệt sáp lá cà. Long Tinh Ngân nhất chỉ đâm tại Lục Dương bả vai, đem chi động mạc, sau đó một chưởng vỗ dưới. Lục Dương cánh tay trái trực tiếp bị đập thành thịt nát. Lục Dương móng vuốt cũng chộp vào Long Tinh Ngân lồng ngực, trực tiếp tại Long Tinh Ngân lồng ngực xé xuống một miếng huyết nhục. Long Tinh Ngân lồng ngực chỗ đều lộ ra trái tim, máu tươi chảy đầm đìa. Hai người thi triển bí thuật khôi phục thương thế, có phóng tới đối phương. Một phen kịch liệt công kích, Long Tinh Ngân quyền đầu hung hăng chạm vào Lục Dương lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Lục Dương kêu đau một tiếng, mà Lục Dương lại bắt lấy Long Tinh Ngân cánh tay, đem Long Tinh Ngân cánh tay xé xuống. Long Tinh Ngân giống to, cắm ở Lục Dương lồng ngực tay dùng lực xé ra, kém một chút đem Lục Dương xé thành hai nửa. Lục Dương một cước đá tới, đem Long Tinh Ngân đá bay. Long Tinh Ngân thi triển Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, cánh tay trái cấp tốc dài đi ra, quay người lại hướng về Lục Dương mà đi. Lục Dương tay nắm Thái Dương ấn đánh tới, một kích đánh xuyên Long Tinh Ngân lồng ngực. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền, sáu bả thiên kiếm bổ dưới, kém một chút đem Lục Dương lực bổ. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, Thanh Liên rung động, ở ngực lỗ máu cấp tốc khôi phục. quay người lại lần nữa cùng Lục Dương va chạm. Hai người không ngừng đại chiến, thân thể cũng không biết nói bị đối phương xé nát bao nhiêu lần. Toàn bộ sơn cốc rải đầy hai người máu tươi. Trên sơn cốc người nhìn lấy điên cuồng hai người, ngượng ngùng mà cười, trong lòng đều thầm mắng người điên. Hai người xác thực điên cuồng, vậy mà cũng không tránh không né, cứ như vậy lẫn nhau công kích. Lục Dương một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân vai đầu, Long Tinh Ngân một quyền đánh vào Lục Dương ở ngực. Hai người cùng lúc từ không trung rơi dưới, ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân giãy giụa lấy đứng lên, không để ý trên người thương thế, hét lớn một tiếng, thống khoái, xác thực rất sung sướng. Trước đó hắn nhưng không có như thế chiến đấu qua, như thế bác sát khơi dậy hắn thánh thể chiến ý. Nhân tộc chín đại thể chất chính là vì chiến đấu mà sinh. Lục Dương nhổ ngụm máu tươi, nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân thầm mắng một câu. Hắn cũng không thể lại tiếp tục cùng Long Tinh Ngân như thế liều mạng. Vừa rồi mọi người cảm thấy bọn hắn thế lực ngang nhau. Thế nhưng là Lục Dương biết rõ, hắn một mực ở vào hạ phong. Nhục thân hắn không bằng Long Tinh Ngân, cận chiến cũng so ra kém hắn, liền liền hồi phục tốc độ cũng so ra kém. Nếu như tại dạng này chiến đấu tiếp, Lục Dương sẽ bị Long Tinh Ngân tươi sống mài chết. Lục Dương hít thật sâu một hơi khí, hai tay huy động, sau lưng xuất hiện khắp trời nắng gắt, từng vòng mặt trời hiển hiện. Theo Lục Dương huy động hai tay, mặt trời đi theo tay của hắn cánh tay xoay tròn. Lục Dương giống to một tiếng, Thái Dương thần quyền đánh ra, từng vòng nắng gắt hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển lục đạo luân hồi quyền, song quyền huy động, lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn. Sáu cái thế giới xoay tròn, đem từng cái bay tới mặt trời đánh nát. Long Tinh Ngân từ từ đắm chìm trong lục đạo luân hồi quyền ý cảnh bên trong. Thân thể giống như rất tự nhiên. Theo lục đạo luân hồi quyền quyền ý mà động, từng quyền đánh ra, sáu cái thế giới không đoạn phi ra, đánh tới từng vòng mặt trời bị lục đạo luân hồi quyền không ngừng đánh nát. Long Tinh Ngân huy quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nhẹ nhõm huy động quyền đầu, đem từng cái mặt trời đánh nát, hướng về Lục Dương mà đi. Lục Dương kinh hãi, Thái Dương thần quyền bạo phát. Từng vòng mặt trời không ngừng đánh ra. Thế nhưng là toàn bộ bị Long Tinh Ngân đánh nát. Long Tinh Ngân quyền đầu đánh tới. Lục Dương huy động Thái Dương thần quyền nghênh đón tiếp lấy. Từng quyền không ngừng va chạm. Ngay từ đầu còn tốt, Long Tinh Ngân quyền đầu không ngừng đánh ra. Lục Dương trong tay mặt trời đều bị đánh nát. Toàn thân kịch chấn. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền liên tiếp đánh ra. Lục Dương thân thể không ngừng chấn động, bắt đầu lui lại, Long Tinh Ngân thật sâu đắm chìm trong quyền ý bên trong. Đem Lục Dương đánh không ngừng lùi lại, Lục Dương thân thể run rẩy, góc miệng tràn ra vết máu, rất nhanh liền tại phun máu tươi. Lục Dương cắn răng kiên trì, Thái Dương thần quyền huy động, muốn bạo phát, lại bị Long Tinh Ngân hung hăng áp chế. Oanh, Long Tinh Ngân một quyền đem Lục Dương đánh bay. Long Tinh Ngân thân thể run lên, từ quyền ý bên trong tỉnh lại. Lục Dương đứng lên, nhìn lấy Long Tinh Ngân bóng dáng, tựa hồ không tin tưởng mới vừa rồi bị Long Tinh Ngân đánh bay. Lục Dương cắn răng, hai tay bắt ấn, từng cái phù văn xuất hiện trong tay. Phù văn biến hóa, một cỗ duy ngã độc tôn khí tức quét ngang mà đi. Chí tôn phong vận tràn ngập, trên sơn cốc đám người cảm nhận được cái này khí tức. Cũng là có chút ngưng trọng. Chí tôn thần thuật a, một vị thiên thần thần đạo tinh hoa, duy ngã độc tôn mạnh nhất bí thuật. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, đọc trong miệng chú ngữ, trong tay thủ ấn phi tốc biến hóa, một cỗ đạo vận tràn ngập. Theo hai tay biến hóa, trong tay xuất hiện một cái tiểu nhân, đây là bất động minh vương ấn. Hai tay biến hóa, tiểu nhân biến thành một cái phong cách cổ xưa phù văn. Đây là cửu tự chân ngôn. Nhìn lấy Long Tinh Ngân trong tay phù văn, có thánh giả nhận ra cái này một bí thuật, bởi vì cái này bí thuật thật sự là quá nổi danh. Lục Dương hai tay huy động, duy ngã độc tôn khí tức không ngừng xông ra, Một tiếng đến từ vạn cổ gầm nhẹ truyền ra, giống như một cái thần chỉ tại gầm nhẹ. Cửu dương luân truyền, đại nhật đốt thiên, lục dương sau lưng xuất hiện 9 cái mặt trời. Toàn bộ thân thể bốc cháy lên thái dương chân hỏa, thân hóa một vòng nắng gắt, hỏa diễm lan tràn ra. Toàn bộ sơn cốc đều bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Lục dương hai tay huy động hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Lâm, Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Cùng lúc thể nội ngũ hành đạo cốt thiên phú thần thông thi triển. Lực ra chỉ tràn vào. Chữ Lâm chân ngôn đánh ra. Một cái cự đại phù văn cùng mặt trời đụng vào nhau. Ầm vang nổ tung. Kinh khủng năng lực. Trong nháy mắt cuồn cuộn mà đi. Một cỗ cường đại năng lượng đánh tới. Hung hăng nện ở Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trực tiếp bị cỗ lực lượng này ném đi. Hỏa diễm cùng phù văn tại trong sơn cốc không ngừng nổ tung. Bốn phía núi lớn đều sụp đổ. Trên sơn cốc Côn Vân một tay phất lên. Từng cái phù văn bay ra. Rơi vào trên núi. Định trụ núi lớn. Một cái lồng ánh sáng đem sơn cốc bao lại. Khiến cho lực lượng kinh khủng không đến mức khuếch tán ra tới. Trong sơn cốc năng lực không ngừng bạo phát. Kéo dài thời gian rất lâu. Nổ tung mới dừng lại. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy một hồi mới chậm rãi dập tắt. Mọi người thấy nhìn. Phát hiện cái này băng liệt núi lớn đều bị cái này hỏa diễm cho đốt cháy thành bột phấn. Phấn mặt tướng toàn bộ sơn cốc vùi lấp. Mọi người nhìn lấy loại này bộ dáng sơn cốc. Đối với hai người thực lực cũng có một cái khác sâu hiểu rõ. Là tại quá kinh khủng. Bọn hắn sẽ không đồng quy vu tận đi. Đúng vậy a, làm sao đều biến mất. Khó nói đều chết tại trong bạo tạc à. Xung quanh bốn phía có một số võ giả nhìn lấy không có người. Ảnh sơn cốc đang nghị luận. Nhưng mà những cái kia thánh giả lại mặt không biểu tình. Mọi người nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn cũng không có lên tiếng. Cái này lúc, một thân ảnh xuất hiện. Bóng dáng trên thân chảy xuôi theo máu tươi. Tàn phá thân thể thiếu đi hai cái đùi cùng một cái tay cánh tay. Bóng dáng vuốt rách dưới cánh trên không trung nổi lơ lửng. Đúng thế, Lục Dương, hắn còn chưa có chết. Khó nói hắn thắng, có người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này. Không khỏi hô to, Lục Dương thi triển bí thuật mọc ra hai chân cùng cánh tay. Bình tĩnh nhìn phía dưới, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Thế nhưng là, nhìn một hồi, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lục Dương cũng không cho rằng Long Tinh Ngân cứ thế mà chết đi. Như trước đang cẩn thận tìm kiếm. Cái này lúc, một tòa trận âm thanh truyền đến. Một cái cột sáng xông ra. Một tòa núi lớn nổ tung. Lộ ra một cái lỗ lớn. Long Tinh Ngân bóng dáng vọt ra. Long Tinh Ngân trên thân không ngừng chảy lấy thánh huyết. Thân thể tại kịch liệt thở hào hển. Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển. Long Tinh Ngân trên người thương thế tốt lên rất nhiều. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh bay đến không trung. Cùng Lục Dương đối mặt với mặt. Long Tinh Ngân khẽ quát một tiếng. Huy động lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền hướng về Lục Dương mà đi. Lục Dương mảy may không sợ. Thân thể hóa thành một vòng nắng gắt. Huy động thái dương thần quyền hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Hai người triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật thi triển. Nhị trọng lực lượng liên tục oanh ra. Đem Lục Dương đánh bay. Vung nắm đấm đầu. Đè ép Lục Dương đánh. Lục Dương thân thể biến đổi. Hóa thành tam túc kim ô. Tam túc kim ô vuốt cánh. Ba cái móng vuốt hướng về Long Tinh Ngân vung đi. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu cùng tam túc kim ô không ngừng va chạm. Không thể không nói. Biến trở về nguyên hình tam túc kim ô cường đại dị thường. Long Tinh Ngân huy động xong quyền không chỉ không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại đã rơi vào hạ phong. Cái này tam túc kim ô thế nhưng là đủ để cùng chân long vật lộn tồn tại. So với phượng hoàng nhất tộc cũng chỉ mạnh không yếu. Lấy trước như vậy nhiều năm. Côn bằng nhất tộc một mực bị kim ô tộc áp chế. Không phải là không có đạo lý. Tam túc kim ô quá mạnh. Chân long tới bác sát đều không nhất định ai thắng ai thua. Không chung yêu thú, côn bằng, phượng hoàng, kim bằng, kim ô, tam túc kim ô là danh phó kỳ thực bá chủ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.